Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhỏ, mỗi lần Vân Hinh Như cùng cô giận dỗi, cô liền triển khai tuyệt chiêu này. Đối với cô con gái như hoa như ngọc làm nũng, Vân Hinh Như chỉ có thể mềm lòng, buông vũ khí đầu hàng. Hiện tại, tuy cô đã lớn, nhưng trong mắt bà, cô vẫn chỉ là một đứa trẻ. Quả nhiên, Vân Hinh Như rất nhanh liền mềm lòng. Vậy được rồi, mẹ sẽ làm vài món ngon cho hai đứa. Dạ được, bye bye mẹ. Tắt máy. Mạc Tử Yên nhìn đến người đàn ông bên cạnh. Cô biết rõ anh đã nghe thấy cuộc đối thoại giữa cô và mẹ. Ánh mắt thăm dò nhìn anh. Lúc nãy cô tự tiện quyết định, cũng không chắc anh có đồng ý về Mạc gia với cô hay không. Chúng ta đến cửa hàng phía trước mua một chút quà cho cha mẹ, sau đó anh cùng em đến Mạc gia. Ám Dạ Dượt nhìn thấy phía trước có một cửa hàng bán đồ cổ, anh mở miệng đề nghị. Trước kia hai người kết hôn, anh cũng có tìm hiểu qua sở thích của cha mẹ vợ. Mạc Vũ Hiên thích đồ cổ, Vân Hinh Như thì không có hứng thú gì. Bất quá, thân là nữ nhân, Vân Hinh Như cũng thích làm đẹp. Món quà dành cho mẹ vợ, hắn sớm đã chuẩn bị. Được. Mạc Tử Yên thấy anh đồng ý, liền lập tức vui vẻ, kéo tay đi về phía trước. Mạc Tử Yên buồn bực trong lòng không nói, nguyên nhân lớn nhất là bởi vì cuộc gọi của Lãnh An Nhiên. Bởi vì nguyên nhân kiếp trước, cô cũng không thể đem chuyện nói với anh. Bởi vì cô sợ hãi mất đi anh, vì lo sợ nên cô đem chuyện này giấu trong lòng, rốt cuộc lại khiến bản thân mình chịu khổ. Có lẽ biểu hiện của cô quá mức rõ ràng, cho nên mới bị anh phát hiện ra. Cô âm thầm cảm thấy may mắn vì anh chỉ đưa cô đi mua sắm để làm cô vui, chứ không hỏi vì sao cô lại buồn bực. Nếu không, cô cũng không biết bản thân phải trả lời thế nào. Anh nhìn bàn tay bị cô nắm lấy, ánh mắt hơi tối, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Ám Dạ Dượt bảo cô chọn quà cho Mạc Vũ Hiên. Bởi vì cô không dành về đồ cổ nên tùy tiện chọn một cái chén sứ lam hoa. Cô thấy nó không tệ, màu sắc rất đẹp. Nghe người bán hàng nói đây là đồ cổ từ thời Minh, cô cũng chẳng lộ vẻ mặt gì. Khi tính tiền, người bán hàng đưa ra một cái giá. Bởi vì là đồ cổ nên giá cả tất nhiên không thấp. Mà Tự Yên có cảm giác như bản thân bị lừa, nhưng anh không nói hai lời trả tiền nên cô cũng không tiện nói thêm gì. Ám Dạ Dượt đi lấy xe, sau đó hai người cùng nhau đi đến Mạc gia. Mạc Vũ Hiên đang ở công ty, cho nên trong nhà chỉ còn Vân Hinh Như cùng dì Trương. Nhìn thấy hai người trở về, dì Trương vội vàng ra đón. Tiểu thư, cô về rồi. Dì Trương nhìn thấy cô tiểu thư bé bỏng mà bản thân chăm sóc từ nhỏ đến lớn, hiện tại đã gả cho người khác lại trở về, gương mặt già nua hiện lên một nụ cười. Mạc Tử Yên bị dì Trương ôm lấy có chút bất đắc dĩ, thế nhưng cô cũng hiểu rõ cảm giác của bà. Trước kia, bởi vì Trác Lân mà mối quan hệ giữa cô và dì Trương không hề tốt. Trác Lân không phải là người đàn ông tốt, nhưng Mạc Tử Yên lại như con thiêu thân lao đầu vào lửa. Dì Trương khuyên không được. Quan hệ hai người ngày càng xa cách. Hiện tại, cảm giác của cô đối với dì Trương không chỉ là hối hận, mà còn những cảm xúc phức tạp khác. Dù sao, ngoại trừ Vân Hinh Như, dì Trương là người phụ nữ đối xử tốt với cô, yêu thương như con ruột. Vừa vào nhà, Mạc Tử Yên bị thân ảnh ở phòng khách làm cho kinh ngạc. Người đàn ông tùy ý ngồi tựa vào ghế, ánh mắt chăm chú vào màn hình điện thoại, bàn tay cứ lướt màn hình, không hề bận tâm đến xung quanh. Cậu nhỏ, sao cậu lại ở đây? Mạc Tử Yên bỏ giày, mang dép đi vào phòng khách. Nhìn khắp phòng khách, chỉ thấy bóng dáng người đàn ông, trong lòng thầm nghĩ, mẹ cô đâu rồi? Vân Mặc nâng mắt, nhìn đến dung nhan quen thuộc của cô gái, liền giơ tay ngoắc cô. Mạc Tử Yên khó hiểu, không rõ cậu nhỏ định làm gì, nhưng vẫn đi về phía trước. Đến gần sofa, chân cô đụng phải một vật. Còn chưa để cô nhìn kỹ vật bên dưới, thì thân hình cô đã loạng choạng muốn ngã. Cẩn thận! Vân Mặc nhìn cô sắp ngã, liền vội vàng bật dậy, giơ tay muốn đỡ cô, thì một bàn tay khác đã nhanh chóng kéo cô vào lòng. Không sao chứ? Mạc Tử Yên lúc này đã nằm gọn trong lòng anh, một tay anh ôm lấy eo cô, tay còn lại giúp cô ổn định lấy thân thể. Cô có thể cảm nhận hơi thở của anh bao trùm lấy cô. Mạc Tử Yên lắc đầu. Em không sao. Con gái lớn rồi mà đi đứng bất cẩn như vậy. Nếu không có Ruột thì để xem con còn có thể nói không sao hay không. Vân Hinh Như từ trong bếp đi ra, hiển nhiên đã thấy một màn Ám Dạ Dượt đỡ lấy cô. Đối với cách đi đứng của con gái, bà thật sự bất đắc dĩ. Mẹ! Mạc Tử Yên bất mãn gọi một tiếng. Cô làm sao biết được trên sàn nhà lại để thứ này. Từ trước đến giờ, cô cũng không phải là người bất cẩn. Con suốt ngày chỉ biết làm nũng, đến đây. Mạc Tử Yên ngoan ngoãn đi đến bên cạnh bà. Còn chưa kịp đợi cô phản ứng, bà đã kéo tay cô đi vào bếp, bỏ lại một câu. Rồi đến rồi đấy à, hai người từ từ nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net